Hồi Hương, tác giả, Thuyên Thạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 40, chương 40, giá trị. Biên Thủy đưa tay nhẹ nhàng an ủi Tiểu Cẩu tại đầu. Tiểu Hôi, không sợ, về sau đi theo ta ăn ngon uống say. Sinh hoạt nhạc vô biên, ngươi thấy trong viện đầu kia ngốc trâu rồi không có. Ngươi ngó ngó nó đi theo ta hỗn sau thời gian qua, Biên Thụy nói. Phốp phốp, Biên Diệp đang từ trong phòng tắm đi tới. Sát mình ẩm ướt tóc đâu. Nghe được đệ đệ theo Tiểu Cẩu nói chuyện không khỏi vui vẻ. Ta nói ngươi nha, vẫn là tranh thủ thời gian tìm nàng dâu đi. Lớn như vậy phòng ở đừng nói một người ở. Mười ngụ người ở đều không có vấn đề. Để ta thanh tĩnh qua mấy ngày thời gian cứ như vậy khó à. Biên Thụy bất đắc dĩ nói. Theo mẫu thân nãi nãi không thể phản bác. Theo tỷ tỷ Biên Thụy cũng không có áp lực này. Ngươi chính là thanh tĩnh qua. Ai không có việc gì cùng một con chó nói chuyện à, Biên Diệp nói. Biên Thụy không muốn cùng tỷ tỷ dây dưa chuyện này. Tái hôn sự tình Biên Thụy vừa nghĩ tới hiện tại cũng toàn thân không được tự nhiên. Nếu như dựa vào lão tổ nói, mình có thể sống đến hắn cái kia số tuổi. Đoán chừng có hay không nhi tử đều không trọng yếu. Hiện tại cũng không phải cổ đại. Còn giảng cứu dưỡng nhi dưỡng già. Nối dõi tông đường cái gì. Biên Thụy hiện tại cảm thấy nhà mình có một kiện tiểu áo bông liền rất tốt. Làm sao tẩy lâu như vậy? Ta đều cho là ngươi rời đi nữa nha, Biên Thụy hỏi. Biên Diệp nói, ta gặp ngươi trong nhà có thêm một cái đại mộc bồn liền đi vào ngâm tắm rửa. A, để lọt không lọt a? Biên Thụy quay mặt lại hỏi. Biên Diệp bị đệ đệ lời này cho làm mộng. Ngươi không biết cái kia thùng gỗ để lọt không lọt. Biên Thụy nhẹ gật đầu. Vừa làm được nửa tháng, ta còn không có dùng qua đâu. Bất quá nghĩ đến hẳn là không lọt. Ngươi làm, thấy đệ đệ nhẹ gật đầu. Biên Diệp nói ra, ngươi còn có thể à. Không nghĩ tới còn có tay nghề này. Hôm nào cũng cho tỷ ngươi làm một cái. Biên Thụy cái này bó tượng làm kỳ thật cũng không cao minh. Theo trên mạng nhìn một phần bó giáo trình. Sau đó mình bắt đầu mù làm. Người ta bó bằng chính là tay nghề. Hắn đâu chủ yếu dựa vào làm bừa. Nghe đối không tượng mộc cái đồ chơi này làm thùng kia là cực kỳ tốt. Hắn liền chuẩn bị dùng tượng mộc. Trong nước tốt tượng mộc liệu đều muốn nhập khẩu. Nhưng là Biên Thụy không cần a. Đừng nói mấy chục năm sống tượng mộc. Trên trăm năm vật liệu trong không gian cũng bất quá chính là 2-3 ngày thời gian. Biên Thụy tự nhiên chờ được. Khỏi phải nói làm thùng tắm. Đem ra tác phong buồm thời đại mộc xác chiến hạm long cốt cũng không có vấn đề gì. Mỗi khối chất liệu gần 10cm dày. Ai có thể có hắn lãng phí. Dày như vậy thật vật liệu trực tiếp dùng tới chuẩn mão kỹ nghệ. Lại phối hợp thuần thiên nhiên điều chế ra được loại sơn lót nhét khe hở. Liền xem như không có thùng thân cái kia ba đạo đồng quấn thùng tắm nghĩ xỉ nước cũng khó khăn. Người ta làm thùng gỗ là kỹ thuật, giảng cứu tỉnh liệu mỹ quan. Hắn làm thùng gỗ là bá vương ngạnh thượng cung. Làm ra thùng tắm lớn một người nghĩ lôi đi đều tốn sức. Được, đợi chút nữa xung quanh đi, Biên Thụy một lời đáp ứng. Hai tỷ đệ bên này chính trò chuyện đâu. Cổng truyền đến một tiếng thanh thúy giọng nữ. Biên Thụy ở nhà a? Biên Thụy có chút lăng thần. Trong nhà thanh âm nữ nhân Biên Thụy đều phân biệt ra. Chưa bản lãnh này hắn còn trước cái giám cái đàn a. Nhưng là cô gái này âm thanh hắn không có ấn tượng. Tại, vào nói đi, Biên Thụy đứng lên chuẩn bị đi ra ngoài. Đứng tại cổng chuẩn bị đi giày đâu. Phát hiện Châu Đực lớn từ trong phòng chui ra. Nhìn phía cổng. Không có chuyện của ngươi. Trở về. Biên Thụy hướng về phía ngốc Châu ồn ào một câu. Lúc này nữ nhân đi vào sân nhỏ. Biên Thụy lúc này mới phát giác. Nguyên lai là buổi sáng tới vị kia Lý lão sư. Biên Diệp bên này gặp một lần trong viện tới một vị trẻ tuổi cô nương. Mà lại là từ trước tới nay chưa từng gặp qua. khẳng định không phải Biên gia thôn nhân, không khỏi mừng rỡ, trên mặt mang dáng tươi cười đi theo đệ đệ sau lưng. Nguyên lai là Lý lão sư a, là đàn xảy ra vấn đề a. Biên Thụy mang theo cười đem Lý lão sư nghênh vào trong nhà. Lý lão sư nhìn thấy Biên Diệp sửng sốt một chút, bất quá rất nhanh theo tướng mạo bên trên phân biệt ra được. Hai người này không phải tỷ đệ chính là huynh muội, khuôn mặt không kém là bao nhiêu, chỉ là một tái kiên cường một chút, một tái nhu hòa một chút. Ta là Biên Thụy tỷ tỷ, ta gọi Biên Diệp, Thẩm gia thôn. Biên Diệp lập tức tự giới thiệu mình. Ngươi tốt, Lý lão sư cùng Biên Diệp khách sáo một cái. Mọi người ngồi xuống, Biên Thụy bên này cho Lý lão sư rót trà, liền chờ lấy Lý lão sư nói rõ ý đồ đến. Người trẻ tuổi cũng không có cùng Biên Thụy quấn tâm nhãn ý tứ, trực tiếp há miệng nói ra. Biên Thụy sư phụ, ta không nghĩ tới ngươi đàn chế tốt như vậy. Ta muốn hỏi hỏi ngài một giường đàn bao nhiêu tiền. Ta muốn mua một giường. Biên Thụy sửng sốt một chút. Hắn nhưng không có nghĩ đến nhanh như vậy đã có khách tới cửa. Biên Thụy không biết là người ta Lý lão sư một ngày này xuống tới trừ ăn cơm ra, cơ hồ đem 31 giường đàn đều gảy một lần. Đàn xong những này đàn sau, Lý lão sư cảm thấy nhà mình cái kia một giường 5-6 vạn đàn tựa như là rác rưởi đồng dạng. 5-6 vạn đàn đặt ở bên ngoài kia là tương đối khá, nhưng là ngươi muốn cũng được, thật đúng là cũng không khá hơn chút nào. Chỉ nói một hạng tuyển liệu liền bị Biên Thụy đàn cho quăng hơn mấy chục dặm địa phương. Biên Thụy vật liệu là thế nào đã chọn được, cơ hồ chính là trong trăm có một trong ngàn lấy một. Bên ngoài liền xem như chế đàn danh gia cũng sẽ không giống Biên Thụy như thế lãng phí vật liệu. Bởi vì lại là đại sư, một khối chất liệu tốt cũng không phải có thể tùy tiện lãng phí. Huống chi một giường hảo cầm dùng cực phẩm lão liệu thường thường phải lớn mấy chục năm trên trăm năm, có thể nhiệt tỉnh ra một giường đàn đến đó chính là mười mấy vạn, mấy chục vạn, thậm chí hơn trăm vạn thu nhập. Còn có một chút chính là chế đàn kỹ nghệ. Biên Thụy thế nhưng là sư thừa lão tổ, trước đàn thứ này thời cổ đều là sư đồ truyền thừa. Rất nhiều sư phụ sẽ che giấu, tại quan khiếu địa phương không chịu dạy. Đây là Trung Quốc người có nghề bệnh cũ, dạy hết cho đệ tử đánh sư phụ mà. Tại Biên Thụy bên này không tồn tại điểm này. Lão tổ không riêng gì hết lòng dạy, cũng dạy cẩn thận. Có lúc không học còn được bị ăn gậy đánh đòn. Lại thêm Biên Thụy bên này hơn nửa năm này toàn thân tâm đầu nhập. Không gian trong thời gian đổi ra, phóng tới trong hiện thực đó cũng là tầm 10 năm khổ công đâu. Kỹ nghệ có thể so sánh người khác kém bao nhiêu? Giống như là đằng sau chế 2-3 giường đàn, Biên Thụy thanh danh muốn đầy đủ. Giá bán vậy khẳng định không thể so hiện tại danh xưng Nam Trần Bắc Trái Trần Thực Tiên Sinh cùng Trái Làm Tướng Tiên Sinh kém bao nhiêu. Ta nghĩ mua ngài một giường đàn. Nghe Biên hiệu trưởng nói, trên tay ngươi còn có 2 giường đàn, có thể hay không bỏ những thứ yêu thích bán ta một giường? Lý lão sư nói, ta đàn cũng không tiện nghi. Biên Thụy cười một cái nói, bao nhiêu? Nếu là thích hợp ta liền mua, Lý lão sư nói. Biên Thụy không chút suy nghĩ, cái này 2 giường đàn ta không chịu nổi, hài lòng. Đi như vậy, 30 vạn, giá tiền này vừa ra tới, không riêng gì đem Lý lão sư dọa sợ, đem Biên Diệp cũng cho dọa sợ. Biên Diệp nhìn qua đệ đệ, hay là dùng một loại nhìn đồ đần ánh mắt nhìn qua đệ đệ. Thầm nghĩ, một chương phá đàn ngươi dám muốn 30 vạn. Cứ như vậy ngươi cả ngày sự tình gì không làm. Chém đầu gỗ tốt, không riêng ngươi một người chém, chúng ta cả nhà đều cùng ngươi chém. Không cần mấy năm liền làm giàu mà. Lý lão sư sửng sốt hồi lâu, lúc này mới lắc đầu. Ta mua không nổi, kỳ thật 30 vạn đều là ít. Theo ta tâm lý giá cả vị, 2 giường đàn bất luận cái gì một chương đều giá trị 50 vạn. Lý lão sư cười khổ cười, Nói thực ra 20 vạn ta cũng mua không nổi. Nguyên bản Lý lão sư tới thời điểm tâm lý giá cả vị chính là 10 vạn. Hiện tại cái này 20 vạn để nàng cảm thấy không đáng. Đương nhiên nếu như bây giờ đem Biên Thụy đổi thành Trần Thực Tiên Sinh hoặc là trái làm Tướng Tiên Sinh, đồng dạng đàn đừng nói 30 vạn, 40 vạn Lý lão sư cũng sẽ không cảm thấy quý. Không riêng không cảm thấy quý sẽ còn cảm thấy tượng lấy không đồng dạng. Bởi vì hai vị này trước đàn, một giường đều tại 100 vạn tả hữu. Cái này kỳ thật có chút giống như là mở lớn ngàn hòa. Mở lớn ngàn có chút họa kỳ thật không phải hắn hòa, mà là đệ tử của hắn hòa. Nhưng là ký vào mở lớn ngàn danh tự, vậy người khác đã cảm thấy tốn giá cao đáng giá. Lý lão sư lại ngồi một hồi, liền đứng dậy cáo từ. Biên Thụy đưa đến cổng truyền trở về, mới vừa vào cửa, ôi, buông xuống, đau. Biên Thụy bịt lấy lỗ tai liên thanh xin khoan dung. Biên Diệp bên này cả giận nói, ngươi có phải hay không ngốc, ta chỗ nào choáng váng. Biên Thụy đem lỗ tai theo tỉ tỉ trên tay cứu lại, xoa lỗ tai nói, người ta một cái tiểu cô nương đưa tới cửa cơ hội ngươi cũng không biết nắm chắc. Một chương phá đàn ngươi muốn 30 vạn, 5-6 ngàn bán, người ta tiểu cô nương bắn ra đàn nói không chừng liền sẽ nhớ tới ngươi đến. Đến lúc này hai đi chẳng phải có cơ hội, mà lại ngươi xem người ta Lý lão sư tốt bao nhiêu. Đại học danh tiếng tốt nghiệp, vẫn là cái lão sư, cùng ngươi cũng coi là môn đăng hộ đối đi. Biên Diệp bẻ ngón tay mấy đạo, Biên Thủy đều nghe choáng váng. Ta nói tỉ, ngươi cũng rất có thể giật đi, vì một giường đàn người ta liền gả ta. Liền ngài cái này sức tưởng tượng không đi viết tiểu thuyết kia thật là đáng tiếc. Coi như không phải, ngươi một chương phá đầu gỗ cũng không thể há miệng ra muốn người ta 30 vạn a. 1-2 vạn bán đi là được rồi. Tế thủy trường lưu mà, Biên Diệp nói. Biên Thủy bị nhà mình tỉ tỉ chọc cười vui lên. Tỉ, ngươi biết cái giường này đàn ta phải tốn bao lâu thời gian? Ta nhìn ngươi thật mau. Dày vò ra chừng 30 chương, Biên Diệp nói. Theo Biên Diệp, không phải liền là hai khối đánh gậy móc giống hợp lại. Sau đó xoát tầng sơn kéo căng hơn mấy sợi dây a. Có thể sử dụng bao lâu thời gian? Không sai biệt lắm muốn thời gian 2 năm. Thời gian 2 năm làm ra đồ vật ta bán người ta 1-2 vạn. Ta đầu có hố a. Ngài khoan hãy nói. Cái này hai giường đàn thấp hơn 50 vạn ta còn không bán, Biên Thụy nói. Biên Diệp nói, quỷ mí sẽ ra 50 vạn mua một chương đàn, đốt tiền nấu trứng a. Biên Thụy cảm thấy cùng mình tỉ tỉ không có cách nào nói. Đàm luận không rõ, theo nàng nói tất cả quý nhạc khí đều phải làm củi đốt. Nàng không biết học viện âm nhạc học sinh trong tay có đem 20-30 vạn đàn. Kia thật là không thể bình thường hơn được. Được rồi, ngài tắm cũng rửa sạch. Hiện tại ngài có thể trở về a. Đừng chế ta trước đàn, Biên Thụy nói. Được rồi, ta đi về nhà. Đừng quên cuối tuần cho tỷ ngươi cũng làm cái thùng gỗ lớn. Ta phát hiện thùng gỗ lớn tắm rửa thật là thoải mái, Biên Diệp nói. Vậy ngươi trong nhà cũng phải có nước nóng. Học ta an cái điện noãn đi, Biên Thụy nói. An vật kia làm gì? Dùng tiền mà lại dùng còn chết quý. Chờ ngươi thùng gỗ làm tốt, ta mua cái nhựa plastic cái lồng. Đến lúc đó nấu nước nóng đổ vào. Bên ngoài dùng cái lồng bao một cái như thường ấm áp. Biên Thụy đành phải hướng về phía đại tỷ giơ ngón tay cái lên. Ngài mạnh, ngài thật rất cường đại. Ta đi đây. Đừng quên, Biên Diệp nói, đem tỷ tỷ đưa đến cổng. Biên Thụy lúc này mới nhớ tới, thùng giấy trong còn có tiểu cẩu đâu. Mang theo chạy chậm về tới trong phòng, Biên Thụy phát hiện tiểu hôi chó còn đầu theo cái sàng giống như. Bên cạnh thả chó ăn vẫn như cũ là một ngụm không nhúc nhích. Ai, tiểu hôi, ngươi cái này tiểu gan, để ta đối với ngươi tương lai rất lo lắng nha. Biên Thụy nhìn qua chó con nói, trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.